Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 93-92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ai chán ghét, đánh qua là được. Đường Kiều ngửa đầu nhìn hắn. Mâu quang lóe lên, nhẹ giọng nói. Nhưng là, nhân ra tìm tới cửa làm sao bây giờ đâu? Ta nương sẽ trách của ta. Cố Đình Quân bật cười. Hắn trêu tức, ai dạy hư của ngươi? Khiến cho hắn tìm idea như thế. Hay không rất tốt. Đường Kiều lập tức một bộ nghiêm trang. Rất tốt, rất tốt. Đây là nhất cái gì nhân a, bản thân rõ ràng cực tốt cô nương. Sinh sôi bị hắn cấp giáo phôi. Êm đẹp cùng nàng nói mấy lời này. Dung túng nàng ương ngạnh. Này nơi nào là cái gì người tốt. Cũng may người này vẫn chưa làm người gương tốt. Như bằng không. Sợ là học sinh đều phải biến thành nguy hiểm phần tử. Hơn nữa, nàng như thế gặp rắc rối. Nhường khổ chủ tìm hắn. Này lại tính cái gì đâu. Người này liền hội mông tế bản thân. Tưởng thật cho rằng nàng là thiệp thế không sâu thiếu nữ sao. Hừ nga, rát chi, ghế dựa vang một chút. Lê Vân chiều đạp của nàng ghế dựa một cước. Đường Kiều lập tức ngẩng đầu. Liền xem nữ tiên sinh đang xem nàng. Nàng lập tức ngồi ổn. Thập phần thông minh. Quả nhiên, nữ tiên sinh tiếp tục xuống phía dưới giảng bài. Đợi cho tan học, Lê Vân chiều cùng nàng nói. Lên lớp thời điểm ngươi nghĩ cái gì đâu. Đều trộm cười ra tiếng nhi. Cũng chính là tiên sinh tỳ khí hảo. Như bằng không, nhất định phải cho ngươi nếm mùi đau khổ. Như đổi thành lớp bên cạnh cho tiên sinh. Tất bị đả thủ bản. Đường Kiều nghĩ đến bản thân ở trên lớp thất thần. Lường trước khởi ngày hôm trước sự tình. Nhưng là càng nhiều vài phần ý cười. Nàng nhẹ giọng nói. Đả thủ bản kỳ thực cũng không có quan hệ. Con người của ta da dày thịt béo. Nàng cái dạng này quả nhiên là nhường Lê Vân Triều có chút kỳ quái. Nàng tò mò hỏi. Vậy ngươi là có hà hỉ sự này? Đường Kiều lắc đầu. Lại cũng không nhiều nói. Lại có một nguyệt liền cuối kỳ khảo. Các ngươi ôn tập thế nào? Muốn hay không tan học cùng nhau đi học? Hứa Tịnh Thấu đi lại. Nàng từ trong nhà xảy ra chuyện nhi ngược lại không phải là nguyên bản cái kia trạng thái. Nguyên bản tựa hồ là thế nào đều thành đại tiểu thư. Hiện tại tổng yếu nghĩ nhiều rất nhiều. Tự nhiên, nhà bọn họ vẫn là so rất nhiều người ra đều giàu có. Nhưng là kinh này một chuyện, Hứa Tịnh coi như là trưởng thành. Rõ ràng nhất thay đổi chính là nàng quyết tâm tiếp tục đọc sách. Đã muốn khảo đại học, hiện tại tự nhiên không thể lơi lỏng. Chúng ta cùng nhau đi. Nàng lôi kéo khác hai cái cô nương. Thập phần nhiệt tình, Lê Vân Triều cười ứng. Không bằng các ngươi đều tới nhà của ta đọc sách. Nhà của ta có rất nhiều sách tham khảo. Ta cảm thấy vẫn là tốt lắm. Đường Kiều cùng Hứa Tịnh liếc nhau. Gật đầu nói hảo. Chính là vừa ra giáo môn. Liền nhìn đến một chiếc xe đứng ở cửa. Đường Kiều nhận ra đây là thất gia xe. Nàng cũng không phải quản này. Lập tức liền từ bỏ hai cái tiểu đồng bọn. Nhảy nhót đi đến bên cạnh xe. Nàng nhẹ nhàng sao sao cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi diêu hạ. Cố Đình Quân mỉm cười. Đi đến phụ cận. Nghĩ đến ngươi đại để phải là tan học. Thuận tiện tiếp ngươi. Cố Tứ khóe miệng run rẩy một chút. Ân. Thuận tiện. Này thuận tiện quải tứ điều phố. Đường Kiều lập tức gật đầu nói hảo. Nàng quay đầu cùng Lê Vân Triều xua tay. Cái gì cùng học tập. Đều gặp quỷ đi thôi. Lê Vân Triều. Đường Kiều cũng không chờ hai cái tiểu đồng bọn trả lời. Trực tiếp liền lên xe tử. Cố Đình Quân hướng bên trong triệt triệt. Đường Kiều thuận thế ngồi ở bên người hắn. Nàng cười nói. Như vậy rét lạnh thời tiết. Nếu là mỗi ngày đều có búp bê ngộ ta. Ta đây tám phần hội cao hứng bay lên đến. Có thể là vô tình. Có thể là trong lời nói có chuyện. Chính là Cố Đình Quân lại cũng không nói cái gì. Hắn hơi hơi tựa vào trên chỗ ngồi trước. Mang theo một tia ý cười. Bình tĩnh mà xem xét. Cố Đình Quân người này khí chất cũng không ôn hòa, lộ ra lãnh ý, đại để như thế. Hắn mới luôn mang theo ba phần mỉm cười. Tựa hồ là nhu hóa này cỗ tử lãnh, nhưng là có chút này nọ là từ trong khung lộ ra đến. Rất nhiều người kỳ thực vẫn là có thể cảm giác được. Hôm nay chương trình học nói cái gì? Đường Kiều buông tay. Ta hôm nay lên lớp thất thần. Không biết tiên sinh nói cái gì. Như vậy đúng lý hợp tình. Chọc Cố Đình Quân lại bật cười. Hắn chậm rãi nói. Ta nghĩ đến ngươi là cái loại này sẽ hảo hảo đọc sách nhân. Ngươi thoạt nhìn thật thông minh. Điểm này, Đường Kiều là tán thành. Bất quá nàng nhưng là tựa tiếu phi tiếu nói. Ta đây không là nghĩ ngài nói với ta lời nói. Cho nên mới thất thần sao? Không có biện pháp, liền bởi vì thất thần. Buổi tối còn muốn ôn tập, khiển trách xem Cố Thất Gia. Phảng phất đều là của hắn sai. Cố Thất Gia quả nhiên là chưa bao giờ gặp qua như thế tiểu vô lại. Nhưng là vừa vô lại thật giảo hoạt, lộ ra vài phần thông minh đáng yêu. Hắn giơ giơ lên môi, gật đầu, đã đều là của ta sai. Không bằng ta mời ngươi ăn bữa cơm bồi tội. Đường Kiều lập tức gật đầu. Hảo, một điểm đều không khách khí. Cố Đình Quân cười nói. Cơm Tây như thế nào? Ta nghe nói Tể Ninh lớp học ban đêm phụ cận có một nhà quán cà phê. Hương vị thập phần không sai. Liền nơi đó, hắn khuôn mặt bình tĩnh lý mang theo ý cười. Nhưng là thập phần bình thường. Nhưng là Đường Kiều lại lập tức liền hơi hơi nheo lại ánh mắt. Nàng tinh tế đánh giá Cố Thất Gia. Lập tức đi theo nở nụ cười. Nguyên lai nam nhân giống nhau hội bát quái. Xem ra Kỳ Bát Gia nhất định là cùng Thất Gia nói qua. Tuy rằng nàng không biết là có cái gì. Nhưng là vẫn là tưởng bóp chết Kỳ Bát Gia. Trên đời này làm sao lại có như vậy chán ghét quỷ đâu. Hắn thật sự là đỉnh đỉnh chán ghét. Đường Kiều dựa vào ở trên ghế sau. Nghiêm cẩn, ta cảm thấy nên nhường Kỳ Bát Gia biết sự lợi hại của ta. Cố Đình Quân không có phản bác Đường Kiều lời nói. Ngược lại là bật cười. Nửa ngày, ngươi suy nghĩ nhiều, có phải không phải tưởng nhiều. Bọn họ hai cái trong lòng nhưng là rõ ràng. Cố Thất Gia êm đẹp tóm lại sẽ không tùy ý đề cập kia ra điếm. Người này phàm là nói chuyện, tất nhiên có bản thân ý đồ. Đường Kiều là lại hết sức minh bạch. Có sao? Đường Kiều đột nhiên liền đến gần rồi Cố Đình Quân. Thất Gia sợ ta bị nơi đó người nước ngoài tiểu soái ca mê hoặc. Nàng dựa vào hắn rất gần. Cố Đình Quân cơ hồ có thể nhìn đến Đường Kiều trên mặt rất nhỏ tiểu lông tơ. Đến cùng là cái tuổi không lớn cô nương. Thoạt nhìn nguyên khí tràn đầy. Ánh mắt đều lộ ra trong suốt sạch sẽ. Hắn không nhúc nhích, hỏi lại, vậy ngươi hội sao? Đường Kiều lại đến gần rồi một ít, cơ hồ liền muốn dán lên Cố Đình Quân. Nàng cười khanh khách tiếp tục hỏi, kia ngài cảm thấy ta có phải hay không đâu? Cố Đình Quân cảm giác được Đường Kiều hô hấp đặc biệt gần. Phảng phất ngay sau đó nàng liền muốn dán lên đến. Chưa bao giờ có một nữ tử cùng hắn dựa vào là như vậy gần. Nhưng là hắn lại một điểm đều không muốn tránh khai. Hai người bốn mắt tương đối. Đường Kiều mang theo cười. Màu quang minh lượng nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn đen nhánh. Nàng tươi cười rực rỡ. Lại hỏi, ngài cảm thấy ta thoạt nhìn. Là loại người nào đâu? Cố Đình Quân trầm mặc một chút. Lập tức bật cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khoát lên nàng bờ vai. Ngươi sẽ không bị mê hoặc. Đường Kiều nhướng mày. Lập tức hỏi. Vì sao? Cố Đình Quân ngón tay một tấc tấc đem Đường Kiều đẩy ra. Chậm rãi cười nói. Bởi vì, ngươi là Đường Kiều. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc liền bật cười. Tốt lắm. Này đáp án làm cho nàng thật sung sướng. Nàng triệt mở bản thân thân mình. Nâng cằm ngồi ở trên chỗ ngồi trước. Nhẹ giọng cười. Không biết vì sao ta có điểm thích này đáp án. Cố Đình Quân đưa tay nhẹ nhàng nhu nhu tóc nàng. Tiểu nha đầu, không biết vì sao Đường Kiều liền cảm thấy này ba chữ tựa hồ còn có chút như có như không tình nghị. Đinh linh đinh linh đinh linh. Tàu điện chảy qua, xe ngừng lại, chính là liền ở như vậy trong nháy mắt. Phanh, Đường Kiều bị chấn một chút, trùng trùng đụng vào phía trước trên ghế ngồi. Nhìn lại, một chiếc xe vận tải truy đụng phải đi lên. Xe đấu lý ngồi xổm 20-30 cá nhân, đánh lên trong nháy mắt. Những người này đều đứng lên, trên tay dẫn theo dao nhỏ, tựa hồ trả thù thông thường. Mắt thấy tàu điện rời đi, Cố Tứ trực tiếp khởi động xe, phi giống nhau mở đi ra ngoài. Rồi sau đó truy chàng bọn họ kia chiếc xe vận tải cũng rất nhanh theo đi lên. Cố Đình Quân chỉ quay đầu nhìn thoáng qua liền giơ lên khóe miệng. Cả người mang theo chút lạnh lùng. Hắn nói, lái xe đi kho hàng. Cố Tứ, là, Đường Kiều im lặng tọa ở nơi nào. Cố Đình Quân giờ phút này còn có tâm tình an ủi nàng. Hắn nhẹ nhàng nhéo một phen Đường Kiều thủy nhuận hai má. Thấp giọng hỏi, sợ sao? Đường Kiều thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Sợ sao? Nàng nếu nói bản thân máu đều ở sôi trào. Hắn tin sao? Ở của hắn tầm mắt hạ. Nàng cúi đầu theo trong giày đào ra bản thân Browning. Vòng vo một chút, nhìn đến viên đạn đều là mãn. Nàng mềm yếu nhu nhu nói. Đều là ngươi cho ta. Cố Đình Quân tuy rằng biết nàng nói là cái gì, nhưng là tổng là có chút quái dị cảm giác. Hắn giơ lên khóe miệng, nhẹ giọng cười. Cho nên đâu, Đường Kiều, ngươi tưởng vung điệu bọn họ sao? Cố Đình Quân nhíu mày, hỏi nàng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh chúng? Đường Kiều di một tiếng, hỏi hắn, vì sao không thể? Lần trước muốn giết ngươi nhân không là ta đánh chúng sao? Đường Kiều giơ giơ lên cằm, kiêu ngạo mặt, cho dù là chính xác không tốt, ta vận khí cũng tốt. Nàng sở hữu hư vận khí đều ở đời trước dùng xong rồi. Cho nên nàng vận khí không còn gì tốt hơn. Cố Đình Quân, chúng ta đây đánh đố tốt lắm. 3 lần cơ hội, nếu như ngươi đánh chúng, ta liền mời ngươi ăn cơm chiều. Như đánh không chúng, ngươi tới mời ta. Lúc này, hai người còn có thể như vậy mồm mép bịp người. Cố Tứ cảm thấy người này sinh thật sự là rất huyền huyễn. Bất quá hắn cũng không phải nói thêm cái gì. Đường Kiều cười tủm tỉm gật đầu ứng. Nàng kỳ thực đã không quá nguyện ý ở thất gia trước mặt che giấu bản thân. Thời gian dài che giấu bản thân tóm lại là có chút không thú vị. Hơn nữa, không biết vì sao, nàng đúng là ẩn ẩn cảm thấy. Bản thân cho dù là bại lộ bản tính, vị này cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Nàng thanh thúy cười, diêu hạ xuống cửa kính xe, cơ hồ là nửa trên thân đều bắn đi ra ngoài. Đường Kiều giơ lên súng lục, nhắm ngay mặt sau xăm lốp, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền chụp động cò súng. Một tiếng súng vang, không hề đánh trúng. Đường Kiều cắn cắn môi, kỳ thực cũng không phải rất ngoài ý muốn, đến cùng là mới lạ. Cố Đình Quân a một tiếng. Đường Kiều quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố Đình Quân bất đắc dĩ giơ giơ lên khóe miệng. Đường Kiều cơ hồ là không chút do dự, lập tức điều chỉnh tâm tình, lại nhắm ngay mặt sau xe, lại chụp động cò súng. Đối diện xe đột nhiên không khống chế được, trực tiếp đụng vào ven đường thủ. Đường Kiều thuận thế lại bổ nhất thương. Mắt thấy xe vận tải hai cái tiền thai đều bị đánh trúng, nàng lập tức liền trở về lắc mình, ngồi ở trên chỗ ngồi trước. Nàng hít sâu, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân, cười khanh khách, thất gia, ta lợi hại sao? Đây là một cái cầu khen ngợi mèo nhỏ. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, mỉm cười gật đầu, quả nhiên vận khí tốt lắm. Đường Kiều gật đầu, nhân bộ dạng Mỹ, vận khí tổng sẽ không quá kém. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn nắm bắt trong tay Phật Châu, lập tức lại nhìn về phía Đường Kiều trên cổ tay đồng khoản. Chậm rãi nói, quả nhiên là chịu trên trời chiếu cố nhân. Đường Kiều hắc hắc, cho nên thất gia muốn đối ta tốt một điểm. Ta là khả lấy bảo vệ ngươi. Cố Đình Quân lại bật cười. Xem nàng bởi vì đắc ý mà cười ý rực rỡ mặt. Hắn đúng là nói không nên lời một phần không tốt. Hắn đột nhiên đưa tay sờ hướng về phía Đường Kiều mặt. Đường Kiều, Cố Đình Quân, cỏ đến bụi. Cố Tứ cũng cảm thấy bản thân không nên trong lúc này chen vào nói. Nhưng là lời này lại không thể không nói. Thất gia, nhân xử lý như thế nào? Cố Đình Quân nhìn lướt qua Đường Kiều. Đường Kiều lập tức đưa tay đem lỗ tai ô thượng. Ta không nghe, các ngươi tùy ý. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Nhường lão bát đến xử lý. Cố Tứ, là, xe rất nhanh chạy đến quán cà phê cửa. Cố Đình Quân mỉm cười. Xin mời, ta xinh đẹp nữ hiệp. Đường Kiều đắc ý rào rạt dương đầu cùng hắn cùng vào cửa. Cố Tứ cũng không có vào cửa. Đường Kiều hiểu được, hắn khẳng định phải đi Thiện Hậu. Bất quá Đường Kiều cũng không phải quản này đó. Có chừng có mực, có một số việc vốn là không nên nàng quản. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều tìm một vị trí ngồi ổn. Đường Kiều cười tủm tỉm. Thất gia, nhà bọn họ đồ ngọt rất tuyệt. Cố Đình Quân đem bữa đan đưa cho nàng. Đến, xem ngươi thích gì. Đường Kiều ai một tiếng. Vui vẻ, có người mời khách cảm giác hảo hảo nga. Cố Đình Quân, nữ hiệp, ăn nhiều một chút, ngươi rất gầy. Hắn cao thấp đánh giá một chút Đường Kiều. Tầm mắt ở của nàng ngực lưu lại một giây. Lập tức rất nhanh rời đi. Tuy rằng khả năng đều không phải cố ý, nhưng là Đường Kiều chính là cảm thấy không hiểu bị khách sáo. Nàng khoát tay, nhường phục vụ sinh trước đi xuống. Bản thân còn lại là ưỡn ngực. Ta một điểm cũng không tiểu. Cố Đình Quân biểu cảm lập tức vi diệu đứng lên. Hắn hơi hơi cúi đầu. Cơ hồ là cố nén suy nghĩ cười xúc động. Nói, ân, Đường Kiều chống cằm cân nhắc này. Ân. Đến cùng là cái gì ý tứ? Nàng lại xem Cố Đình Quân. Lại nhắc lại, liền tính hiện tại tiểu, cũng sẽ lớn lên. Cố Đình Quân có chút không quá lý giải nữ nhân đối chuyện này bướng bỉnh. Nhưng nhìn tiểu nha đầu như vậy kiên trì. Hắn lại ừ một tiếng. Đường Kiều cắn cắn môi. Chỉ điểm hắn, ngươi nên, ngươi nói thực đúng, mà không là ân, Cố Đình Quân. Hắn cứ như vậy trêu tức xem nàng, không nói được lời nào, nhưng là trong mắt lại mang theo ý cười. Đường Kiều tại đây tầm mắt hạ chậm rãi mặt đỏ đứng lên. Cách chương.